Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, nhân tộc. Phải tự cường. Gặp qua Tam Thánh Mẫu. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều thổ địa sơn thần đầu tiên là vội vàng hướng lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hành lễ. Lập tức được Dương Thiền đáp lễ về sau. Lúc này mới dám ngẩng đầu dò xét bốn phía. Kinh ngạc phát hiện đường Tam Tạng một hàng. Vội vàng từng cái lại lần nữa hành lễ. Gặp qua Thánh Tăng. Gặp qua Đại Thánh. Gặp qua Thiên Bồng Nguyên Soái. Gặp qua rèm cuốn đại đem. Chấm ngoặc kép. A-di-đà Phật. Chư vị thượng tiên hữu lễ. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ trở về cái Phật lễ. An lành đáp. Không dám nhận. Không dám nhận. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều thụ sủng nhược kinh thổ địa sơn thần hốt hoảng khoát tay. Dường như sợ thụ đường Tam Tạng thi lễ sẽ tổn thọ đồng dạng. Sau đó, thổ địa sơn thần nhóm có chút cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, không biết chư vị gọi tiểu. Thần đi ra, có gì phân phó, không cần bối rối. Lần này Dương Thiền làm phiền các vị tới, lại là muốn hỏi thăm một phen liên quan tới tế tái quốc sự tình. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ngữ khí, ôn nhu mở miệng hỏi, còn mời Tam Thánh Mẫu chỉ thị cụ thể chuyện gì? Chúng ta tất không dám có chỗ giấu giếm. Thổ địa sơn thần nhóm đáp. Dương Thiền suy nghĩ hỏi, lại là cái này tế tái quốc yêu mắc phải chăng nghiêm trọng? Nếu không có Xá Lợi Tử che chở, sẽ hay không có diệt quốc khó khăn? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mở miệng hỏi, không có, đương nhiên không có. Thổ địa sơn thần nhóm chăm miệng một lời nói. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy, tựa hồ là trong dự liệu đồng dạng nhẹ gật đầu. Sớm tại Hỏa Diệm Sơn một trận chiến thời điểm, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền liền nghe nói Hỏa Diệm Sơn về sau có đại lượng yêu tộc tồn tại. Chỉ bất quá những yêu tộc này cũng thụ Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương quản hạt. Tựa hồ chỗ làm theo cũng không phải là lấy nhân tộc làm thức ăn. Lập tức, tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lại lần nữa hỏi thăm phía dưới. Thổ địa sơn thần nhóm nói đến tế tái quốc chuyện cũ. Sớm tại hơn 500 năm trước, một khỏa Xá Lợi Tử tự phương Tây mà đến, rơi vào phương này thổ địa phía trên, tản ra mênh mông Phật quang. Tại cái này một mảnh bên trong lòng đất mở ra một phương tịnh thổ, mà khó khăn sinh hoạt tại phụ cận nhân tộc ào ào tụ tập mà đến. Cuối cùng mới tại mấy lần nhân tộc nội bộ va chạm cùng trong chiến tranh, thành lập tế tái quốc. Bất quá tại Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương trấn thủ Hỏa Diệm Sơn về sau. Nỗ lực tại Hỏa Diệm Sơn về sau thành lập một phương không nhận thiên đình quét tiêu diệt yêu tộc. Tịnh thổ, hấp thu bát phương lý niệm tương tự yêu tộc hội tụ. Ngược lại là dần dần đem những cái kia bạo ngược hung tàn yêu tộc khu trục đến phương Tây chỗ càng. Sâu, ngoặc kép, cho nên, chỉ cần Bình Thiên Đại, khụ khụ. Ngưu Ma Vương lý niệm không thay đổi, lại hoặc là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thổ địa sơn thần nhóm cẩn thận từng ly từng tí nhìn hầu tử liếc một chút, gặp sắc mặt hắn không lắm biến hóa, lúc này mới nói tiếp, vị kia bây giờ thống lĩnh rất nhiều yêu thánh vạn yêu chi vương không có thay. Đổi lý niệm ý tứ, cái này bị rất nhiều yêu tộc tầng tầng vây quanh tế tái quốc ngược lại là thứ nhất an ổn. Vất vả chư vị, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền một phen cảm tạ sau đó. Rất nhiều khúm núm thổ địa sơn thần nhóm lúc này mới vội vàng rời đi. Không dám lưu lại nhiều một khắc. Thánh Tăng, vừa mới thổ địa sơn thần nhóm mà nói muốn đến không giả. Bây giờ tế tái quốc kỳ thật không cần Xá Lợi Tử hộ quốc. Nếu là Thánh Tăng băn khoăn cái này Xá Lợi Tử sự tình. Chờ đến Tây Thiên lấy được chân kinh. Tu thành chính quả về sau, lại che chở một phen tế tái quốc chính là, không thể không nói, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền còn quả nhiên là cái thân mật nữ thần. Vốn là đường Tam Tạng bản ý cũng là nghĩ lấy tạm thời thiếu. Về sau trả lại, cùng lắm thì trong lúc này để ý nan bình tọa chấn tế tái quốc. Thuận tiện đem Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cho lướt trở về. Mà bây giờ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền như vậy nói chuyện. Lại là để đường Tam Tạng trong bóng tối để ý Nan Bình đến một chuyến cách làm đều bớt xuống dưới. Miễn cho ý Nan Bình bôn ba lao lực. Thân mật nha. A-di-đà Phật, Tam Thánh Mẫu nói có lý. Bất quá Bần Tăng trung quy là thẹn với tế tái quốc quốc vương tín nhiệm. Lại là không còn mặt mũi đối với hắn. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ nói, không bằng như vậy. Làm phiền Tam Thánh Mẫu hiển thánh nhân gian. Thay thế Bần Tăng đi tiếp kiến tế tái quốc quốc vương. Đến mức Xá Lợi Tử. Đợi Bần Tăng đi về phía Tây Công Thành về sau. Trong vòng mấy năm tìm cách trả lại hắn một cái. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy. Trong lòng hơi động. Cảm giác cái này tựa hồ vừa vặn là cái có thể danh chính ngôn thuận kết thúc cùng Đường Tam Tạng. Đồng hành cơ hội. Cũng không lo được để ý Đường Tam Tạng nói tới trong vòng mấy năm nghĩ biện pháp còn một cái Xá Lợi Tử là có ý gì. Lúc này liền đồng ý. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng một lần nữa dạng chân trên Bạch Long Mã. Tiếp tục đi về phía Tây. Thân hình dừng lại, lại là ngoài định mức để một câu. Nói ra, nếu là Tam Thánh Mẫu dễ dàng, có thể thay Bần Tăng chuyển cáo tế tái quốc quốc vương một câu, nhân tộc. Phải tự cường, mà không phải ỷ lại ngoại vật lập giữa thiên địa. Gà, chấm ngoặc kép, theo lời này rơi xuống. Đường Tam Tạng cũng ăn ý không cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói về sau nơi nào lại tụ họp sự tình, trực tiếp liền dẫn các đồ nhi tiếp tục về phía Tây mà đi. Nhân tộc, phải tự cường. Nghe Đường Tam Tạng lưu lại câu nói này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong đầu lại là hiện lên cái kia mang theo mặt nạ tao nhã nho nhã. Rất có nhị ca phong phạm bóng người. Hắn, cũng là nhân tộc nha, mà lại rất mạnh rất mạnh. Có lẽ, Thánh Tăng cùng ý Nan Bình có thể đủ tốt tốt tâm sự cũng không nhất định. Chậm rãi, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, tế tái quốc vương thành trên không một đạo bảy màu sen ánh sáng. Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu hiển thánh tại thế. Sau một lát, đã cách xa tế tái quốc vương thành Đường Tam Tạng một hàng. Hầu tử mắt sáng lên. Đối với Đường Tam Tạng báo cáo. Sư phụ, tế tái quốc trong vương cung cái kia rất nhiều tăng người đã bị thả ra. Rất tốt, như vậy lại là phiền phức Tam Thánh Mẫu vì Bần Tăng làm bảo vệ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Đường Tam Tạng không quên nhắc nhở hầu tử nói, sau này ngộ không đừng quên Tam Thánh Mẫu ân tình. Đối nó thái độ vẫn là tốt hơn một chút, miễn cho thất lễ, dễ nói, đã sư phụ nói như vậy. Ta lão tôn làm theo cũng được. Hầu tử cười hì hì đáp. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Đồng thời cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc buông xuống tại thân. A-di-đà Phật. Chúng ta tiếp tục đi đường. Chấm ngoặc kép. Lần này một hàng. Lại là mấy tháng công phu. Tự nữ nhi quốc về sau. Lại là ngày xuân tốt thời gian. Ai. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới một tiếng trầm thấp sầu bi thở dài âm thanh. Dường như trong lòng có khổ tâm ngàn kết, lại như gia đạo xa sút, vợ con rời đi, lại phát hiện nữ nhi không phải là thân sinh đồng dạng. Đại sư huynh, nhị sư huynh thì thế nào? Sa Tăng thấy thế, không khỏi quan tâm mở miệng hỏi. Hầu tử cười đáp, Sa sư đệ, ngốc tử tình huống này, văn nhã một chút gọi Tư Xuân, thô lỗ một chút, chỉ có cắt lấy Vĩnh Trị, không còn gì khác biện pháp. Không cần phải để ý đến hắn. Đối với hầu tử chế diễu, chư bát giới lại là không có phản bác tâm tư. Bây giờ chư bát giới, chính vào thương tâm thời khắc, đã là không có có tâm tư cùng hầu tử cãi nhau. Nhớ năm đó nha, cũng chính là một năm trước ngày xuân thời gian. Chính mình còn thân ở cái kia tha thiết ước mơ nữ nhi quốc bên trong. Ngàn vạn mỹ nữ vờn quanh, oanh ca yến hót. Chính là liền không khí đều phá lệ cam điểm ngon miệng. Mà bây giờ đâu? Đồng dạng ngày xuân thời gian. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại trừ rừng núi hoang vắng. Cũng là thả mắt nhìn đi nhìn một cái vô tận dây leo rễ cây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.